Nguyên thủy thời đại, chương 88, tế tổ 2, vật hiến tế. Góc truyện audio.com. Dọc đường đi lúc không ngừng khoe khoang nói về bộ lạc những thứ thần kỳ mà thủ lĩnh mang lại, lúc không có biết được tình hình khi Minh Vũ ở lễ hội mùa xuân, nên tính tình ngay thẳng, trừ những việc được căn dặn từ trước nên Simba có thắc mắc gì lúc đều nói. Lúc không hề biết rằng phía sau lưng Minh có một nhóm người khác đang mài dao soàn soạt hướng về bộ lạc mình mà đi. Dọc đường cô chỉ đi theo và lắng nghe mà thôi, nội tâm hắn cực kỳ kinh hoàng khi nghe về những trận chiến đấu lớn của bộ lạc trong thời gian qua. Sòi Nành Kiếm chính là bá chủ vùng rừng núi phía bắc, chúng cực kỳ hung mãnh, thiện chiến, có thù tất báo, ngay cả gấu lớn sống thành bầy cũng phải e ngại Sói Nhanh Kiếm mấy phần, vậy mà bộ lạc đá lớn đã giết chúng không còn một con, thậm chí còn bắt được 3 con sói non về nhà thuần hóa. Rồi đến chiến đấu với bộ lạc báo đen, 34 thợ săn chiến đấu với hơn 100 chiến binh bộ lạc báo đen, đội hình như thế, mà đội hình báo đen bị toàn diệt, ngay cả thủ lĩnh của bọn chúng, cái tên có hoa văn trên người màu vàng cũng bị giết. Điều đó chứng minh thứ vũ khí mới kia của bộ lạc đá lớn cực kỳ lợi hại. Cô đi theo sau lúc âm thầm quan sát kết cấu của thanh cung, đồng thời nhưng cây giáo nhỏ của hắn. Trong lúc bộ lạc đá lớn chiến đấu hắn cũng đứng quan sát nên cũng nhìn thấy cách sử dụng thứ vũ khí mới lạ này. Từ xa Cơ Sai đã nhìn thấy nhóm người lúc, khi nhìn thấy lúc ban đầu trở về mang theo rất nhiều hàng hóa, Cơ Sai rất vui mừng, nhưng đám người một lại gần, Cơ Sai chợt nhìn thấy điều bất thường, nhóm người đi về rất nhiều, thậm chí còn có người của bộ lạc khác đến. Ngay lập tức Cơ Sai cho người truyền tin tức về cho thủ lĩnh. Còn bản thân một mực đứng trên chòi cao quan sát động tĩnh. Từ phía xa xa, bên trong cánh rừng mọi người đã nhìn thấy bộ lạc đá lớn. Vẫn giống như trước kia, đập vào mắt mọi người đó chính là một mõm đá thật lớn, bên dưới mõm đá đó chính là hang đá của bộ lạc. Từ xa xa, Simba chẳng thấy gì thay đổi của bộ lạc này cả, nhưng một khi tầm nhìn đến gần hơn, hắn mới thật sự choáng ngợp. Xưa kia bộ lạc đá lớn chỉ có hai điểm đặc trưng, đó chính là cái mõm đá kia và một cánh đồng cỏ dại bên trong có không ít hạt đá là nguồn thức ăn dự trữ chính của bộ lạc này. Giờ đây là khác hẳn, đầu tiên là rừng cây đã bị đốn rất nhiều. Những gốc cây trơ trọi cháy đen, tiếp thòe phía dưới là những cái gì đó được làm bằng đất, đồng thời còn bốc khói nghi ngút. Simba không biết đây là cái gì, nhưng nhìn sơ qua ban đầu giống như một con quái thú khổng lồ đang hút nhả khói đen. Tiếp theo là xung quanh hang đá có một cái tường rào, không biết làm bằng cái gì, nhưng nhìn khá là chắc chắn, lúc này có không ít tộc nhân bộ lạc đá lớn đang cầm trên tay thứ vũ khí mới không ngần ngại chĩa vào bọn hắn. Simba không có chú tâm, nhưng tên chiến binh bộ lạc kia. Đôi mắt hắn tiếp tục nhìn về một hướng xa khác, nơi đó là một nơi bằng phẳng, giống như là một phiến đá lớn, nhưng há chưa bao giờ nhìn thấy phiến đá nào lớn như vậy mà lại bằng phẳng như vậy. Thứ Simba đang quan sát đó chính là cái sân phơi của bộ lạc. Simba có thể xác định rằng, bộ lạc đá lớn đã khác xa lúc trước, mọi thứ đối với hắn toàn là những thứ mới mẻ. Trước đó không bao lâu Minh Vũ đã nhận được tin tức lúc đã trở về, hơn nữa còn mang theo không ít người, trong lòng Minh Vũ cực kỳ cảnh giác, đó chính là Simba bộ lạc đá. Đám người kia không, góc truyện audio.com, phải là dạng dê béo, bọn chúng trình là những con sói đói. Từ mùa đông năm trước Simba đã có ý đồ với bộ lạc của hắn rồi, mà lần này lúc hẳn đã lờ lời gì đó, khiến cho tên cáo già Simba đánh hơi được điều gì đó nên mới kéo qua đây quan sát tình hình. Minh Vũ đành phải tạm gác việc tế tổ lại mà nghĩ cách đối phó Simba. Minh Vũ tiếp tục diễn lại cái bộ mặc hòa ái đối với đám người mới tới, hắn cũng rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bộ lạc gà đỏ. Mà cái tên kia lại mang hai cây chanh đến, hai gốc chanh này khá là lớn, cao ít nhất là 20 mét, cành lá xum xêu, nhưng lúc này đã bị khô, nếu không có biện pháp xử lý thích hợp thì cái cây này sẽ chết trong 1-2 ngày tới. Simba thủ lĩnh, sao ngài lại đến đây? Minh Vũ cười hòa ái. Ta nghe bộ lạc ngươi bị tà thần xâm lấn, nên đến xem thử. Simba cũng ngay lập tức trả lời. Nhưng Minh Vũ nhìn vào ánh mắt cùng thần thái trên khuôn mặt của Simba cùng mấy chục tên chiến binh đi theo thì Minh Vũ cũng đoán được phần nào ý đồ của Simba. Simba đến đây không có ý đồ tốt, Minh Vũ thầm nghĩ, thế nhưng nét mặt hắn vẫn như thường, đích thân mời Simba cùng cô vào bên trong rồi tổ chức tiệc chiêu đãi. Cô gặp Minh Vũ cũng nói rõ mục đích của mình là đen hai cây chanh đến đổi lấy ba cái nồi lớn của bộ lạc, đồng thời muốn trao đổi thêm một chút bộ khoai. Nhưng Minh Vũ không cho là đúng, bộ lạc gà đỏ cũng có bí mật riêng của mình là thuần hóa thành công gà. Mà thuê Minh Vũ nghĩ sự phát triển của bộ lạc gà đỏ còn hơn cả bộ lạc đá, nhưng mà hắn không bía quy mô như thế nào thôi. Minh Vũ trực tiếp chiêu đãi Simba và cô, còn mấy tên đi thuê hai người cũng được dắt tới những căn nhà riêng, lúc này mấy căn nhà của tộc nhân được trưng dụng tức thời để chiêu đãi đám người này. Cả đám đi vào trong bức tường, đi sâu vào trong bộ lạc. Mà lúc này tại căn chòi trên cây lớn, Cơ Sai nhìn thấy điều mà hắn không thể nào tưởng tượng được, có một đám người cực nhiều đang dần dần tiến vào lãnh địa bộ lạc. Cơ Sai không ngần ngại mà vọt xuống chòi canh gác, ngay lập tức thông báo tin tức cho thủ lĩnh. Theo như ước định giữa Simba và Oho, Simba sẽ đi vào bộ lạc đá lớn trước tiên, sau đó cùng thủ lĩnh bộ lạc đá lớn thương thảo nói chuyện. Như thế bộ lạc đá lớn sẽ bị mất cảnh giác, lúc này Oho lợi dụng đêm tối sẽ bất ngờ tấn công từ bên ngoài vào, Simba đánh từ trong ra cố gắng giết chết những tên dũng mạnh thiện chiến nhất như Orc, Luke và Clu. Đồng thời bắt giữ tên thủ lĩnh trẻ tuổi Vu, như thế bộ lạc đá lớn sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Bộ lạc đá lớn sẽ hoàn toàn thuộc về bộ lạc đá của bọn hắn. Từ đó dầu ô liu, muối tinh, bột khoai, nồi đất, thậm chí là những con quái thú dùng để cưỡi kia sẽ thuộc về bộ lạc bọn hắn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hắn ta cùng Oho không biết rằng bộ lạc đá lớn đã xây dựng rất nhiều tháp canh trên cao để quan sát. Như vậy mọi động tĩnh của bọn chúng đã bị thu thập lại, đồng thời thông báo cho Minh Vũ. Bên này Minh Vũ đang tận tình chiêu đãi Simba cùng Cu thì nhận được tin quan trọng nên lập tức lấy cớ rời đi, người không báo đó chính là Cơ Sai, hắn đã chạy hết tốc lực từ trong rừng mà ra để báo cáo tin tức. Lúc này hắn đã thở không ra hơi, miệng thều thào nói. Có địch nhân tập kích bộ lạc đá, rất đông, bọn chúng cách mỏ muối chừng 1 giờ đi đường. Cơ Sai nói xong thì cùng ngã xuống đất, nghe được tin tức Minh Vũ đôi mắt nhắm nghiền, không biết. Góc truyện audio.com, đang suy nghĩ gì trong đầu, sau đó trầm giọng nói. Khốn kiếp, xem ra phải giải quyết chuyện này thật tốt rồi mới tế tổ được rồi. Giọng hắn lạnh lùng, mang theo sát khí nhàn nhạt. Không lâu sau, Minh Vũ đi vào, trên tay là 1-2 miếng thịt gà chiên thơm phức, mang cho cô và Simba mỗi người một miếng thật to để tỏ lòng hiếu khách. Simba ăn ngon thành tính, khi nghe được mùi hương quyến rũ này, hắn ta không nhịn được đứng phát dậy chộp lấy miếng gà mà ăn ngấu nghiến. Cô thì có chút bình tĩnh hơn, nên động tác có chậm một chút. Nhưng khi miếng thịt vừa vào miệng thì dị biến xảy ra. Simba đứng hình, đôi mắt trừng lớn nhìn Minh Vũ, miệng lắp bắng không nói được gì, tay đưa xuống hông định rút thanh đao ra. Thế nhưng cố gắng đến mấy lại không được, chỉ trừng mắt thật to nhìn Minh Vũ, cô ý thức được gì đó thế nhưng động tác hắn đã chậm từ phía sau, hắn cảm giác được thân thể có một chút tê dại rồi toàn thân mất đi ý thức. Cả hai ngã xuống đất, đôi mắt trừng lớn nhìn Minh Vũ, miệng chỉ mấp máy vài cái rồi ngất đi. Bọn họ đã dính chất gây tê cực mạnh. Chỉ cần tiếp xúc qua cơ thể một chút cũng đủ làm cho nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Lúc này theo từ bên ngoài bước vào là A Si cùng lúc báo cáo với Minh Vũ. Bên kia đã xong, đã cho các cung thủ và thợ săn tập hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Tốt, trói hai tên này lại, ngày mai tế tổ ta phải lấy máu bọn chúng tế cờ bộ lạc chúng ta. Minh Vũ trầm giọng, lần này quả thật là cơ hội hiếm có cho bộ lạc để tiêu diệt bộ lạc đá. Simba là thủ lĩnh mang theo gần 60 người, đó chính là những chiến binh tinh anh của bộ lạc. Còn bên ngoài theo như Cơ Sai báo cáo thì có khoảng 500 người, như vậy đó có thể là toàn bộ chiến binh của bộ lạc đá. Như thế nếu tiêu diệt thủ lĩnh của bọn chúng, đồng thời số chiến binh chủ lực kia thì bộ lạc đá giống như là một miếng thịt nướng ngon lành chờ được chia sẻ mà thôi. Cách chương.